Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, đệ tam thôn chính. Ta cho ngươi một cái phệ chủ cơ hội. 3/5, ta và tiên sinh, những thứ này đều là ngươi điểm danh muốn đồ đạc. Ngươi kiểm lại một chút, nhìn có vấn đề hay không? Gross đảo căn cứ hải quân bên trong. Mông đờ vung tay lên. 8 cái hải quân sĩ binh nhanh chóng đem vài cái dương rời đến Tava trước mặt. Cái này 3 trong thùng chứa là Bắc Ghi, Hắc Miêu, cùng với Crick một đám đoàn hải tặc tiền truy nã. Ta đã khiến người ta kiểm kê qua. Tổng cộng 82 triệu bối bên trong. Còn như trong cái dương này thì là chứa lương khoái đao. Ghi lại kim đồng hồ, vĩnh cửu kim đồng hồ cùng với một đôi đen mu si. Nguyên bản mong đờ đối với đêm hôm đó ta va đến chậm thêm vài phút đồng hồ. Đưa tới dưới trướng hắn 2 chiếc hải quân thuyền bị đánh chìm một chuyện cảm thấy có chút bất mãn. Có thể sau lại thấy được ta va một người phá thiên quân lực lượng. Cùng với ở sau đó biết được ta va muộn mấy phút nguyên nhân là đi đánh tan John Quixote gia tộc và mafia nhân sau đó. Hắn trong lòng về điểm này bất mãn đã sớm không cánh mà bay. Cũng đúng là như vậy. Mông đờ mới có thể đang đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ 2 liền không gì sánh được tích cực. Vì ta va thất xếp các loại đồ đạc. 8.200 bối bên trong. Thì ra làm thợ săn tiền thưởng như thế có tiền đồ đó à. Ta va, người không đi làm hải quân quyết định này thật là quá đúng. Tava còn chưa mở miệng, Nami gỡ vẻ mặt hạnh phúc trôi dạt đến trang bị 82 triệu bối bên trong cái dương trước mặt. Hai mắt say sưa mà nhìn trong dương bối bên trong, nếu như không phải nàng ấy muốn vẽ ra toàn bộ bản đồ thế giới mộng tưởng đang chống đỡ nàng. Cái này phút chốc, Nami thậm chí muốn tạm thời không đi vĩ đại tuyến đường an toàn. Tuyển trạch ở lại Đông Hải tiếp tục săn bắn hải tặc. Nghe, mông đờ nghe vậy, sắc mặt có điểm xấu hổ, dù sao hắn không chỉ là hải quân, đồng thời phía trước mời Tava gia nhập vào hải quân người cũng là hắn. Bất quá thật đúng là đừng nói, hắn ban đầu chứng kiến cái này 82 triệu bối bên trong lúc, cũng từng bắt đầu sinh quá đổi nghề đi làm thợ săn tiền thưởng ý niệm trong đầu. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cũng không có Tava bổn sự như vậy. Muốn dựa vào săn bắn hải tặc thu được tài sản như vậy căn bản là không có khả năng sau đó. Hắn mới, chỉ có, tắt cái này không thực tế ý niệm trong đầu. Mông đờ thượng tá, ngươi đừng lưu ý, nàng cái này nhân loại liền đúng như vậy. Chứng kiến tiền sẽ hải được tìm không thấy Nam Bắc. Đối với Nami tính cách đã sớm thành thói quen Tava rất là bình tĩnh nói. Không có việc gì. Nami tiểu thư cũng là tính tình thật, dù sao cũng là tiền nha, có ai không thích đâu. Nếu như ta không phải tự biết thực lực hữu hạn, chứng kiến cái này 82 triệu bối bên trong thời điểm, ta đều muốn đổi nghề làm thợ săn tiền thưởng. Mông đờ lắc đầu cười nói, không nói hắn đối mặt mình cái này một khoản bối bên trong thời điểm cũng động tâm. Chỉ cần liền hướng về phía cùng ta và hợp tác hết. Chiếm được một khoản cực đại công lao điểm này, hắn cũng sẽ không cùng Nami tính toán. Đây là ghi lại kim đồng hồ cùng vĩnh cửu kim đồng hồ a. Thực sự là thần kỳ hàng hải công cụ, hành đao này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Đang ở Tava cùng mông đờ trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Đang kiểm tra một cái dương khác, Nami bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cây đao này là... Tava ghé mắt nhìn một cái, phát hiện Nami trong tay đang cầm một bả tạo hình phong cách cổ xưa. Phóng nhãn nhìn lại làm cho một loại yêu tà cảm giác trường đao. Đệ tam thôn chính, lương khoái đao 50 công một trong, một cây đao này cũng là Cross đảo duy nhất một bả lương khoái đao. Bất quá nó cùng quỷ triệt series đao giống nhau đồng trúc yêu đao nhất hệ. Mông đờ do dự một chút, vẫn là nhắc nhở một câu, tuy là đệ tam thôn chính ở lương khoái đao 50 công trong đủ để xếp hạng hàng trước nhất. Nhưng nghe đồn thôn chính cùng quỷ triệt đều là phệ chủ yêu đao. Ta nghe nói ở quá khứ trong năm tháng, rất nhiều sử dụng yêu đao kiếm khách đều chết oan chết uổng. Hơn nữa những thứ này chết oan chết uổng kiếm khách đại thể đều là chết bởi chính mình sở cầm trong tay dưới yêu đao. Cái gì? Sẽ phệ chủ đao? Vậy ngươi trả cho chúng ta làm cái gì? Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Lúc đầu cầm đệ tam thôn chính liền cảm thấy có điểm không thoải mái. Nami vừa nghe, nhất thời sợ đến đem đệ tam thôn chính vứt qua một bên đi. Không có biện pháp, đây cũng là Cross đảo duy nhất một bả danh đao. Ngoại trừ đệ tam thôn chính ở ngoài, chân lý liền chỉ có một ít đao thông thường kiếm. Mông đờ đối mặt Nami chỉ trích, cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao người khác cùng ngươi hợp tác, ngươi lại tặng người một bả phệ chủ yêu đao, thay đổi một ít lòng dạ hẹp hòi nhân đã mang thai nghi hắn là hay không dụng tâm kín đáo. Nhưng là được rồi Nami, cho dù là lương khoái đao 50 công danh đao ở mảnh này đại hải cũng là ít thấy vô cùng. Nếu như Cross đảo còn lại danh đao, ta muốn mông đờ thượng tá cũng sẽ không đem đệ tam thôn cầm đến giao cho chúng ta. Ta va cắt đứt Nami lời nói, không có để cho nàng truy cứu nữa. Nếu không hai vị ở Cross đảo dừng lại lâu vài ngày, thừa dịp thời gian này ta đi liên lạc một chút Đông Hải còn lại đảo nhỏ hải quân phân bộ, nhìn bọn họ bên kia có hay không lương khoái đao. Mông đờ chứng kiến ta va không có nửa điểm tính toán, ngược lại còn giúp hắn giải vây, vì vậy đề nghị thượng tá hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá không cần phiền phức như vậy. Ta va đem đệ tam thôn chính chộp trong tay, danh đao có linh, ta muốn yêu đao cũng giống như vậy. Thôn chính, ngươi không phải thích phệ chủ sao? Ta hiện tại liền cho ngươi một cái phệ chủ cơ hội. Chẳng qua nếu như ngươi giết không được ta, vậy ngươi liền từ này liền cho ta an an phân phân. Bằng không ta liền lập tức đưa ngươi bị hủy. Dứt lời, ta va đang ở Nami, mông đờ ánh mắt hoảng sợ dưới chợt cầm trong tay đệ tam thôn chính ném về bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.